Trúc Mã Trục Mã, chương 32, góc truyện audio.com. Mấy ngày nay, người ghé thăm tiệm sách của Lý Thời Nhiều một cách bất thường. Ngẫm lại cũng có thể lờ mờ đoán ra nguyên nhân. Lý Thời không giận, dù sao cũng chỉ phải trợn mắt lên trông cửa hàng nhiều hơn. Thu dọn cũng vất vả hơn gấp đôi. Cô bé tên là Trung Linh Dục thừa dịp Trần Duy Mặc không ở trong tiệm còn lén chạy tới tố khổ với Lý Thời. Cậu nghe xong chỉ thầm tự nhắc nhở bản thân trong lòng một vạn lần tuyệt đối không được chọc giận tên kia. Đồng thời cậu vô cùng đồng cảm vỗ vỗ vai cô bé đáng thương. Còn tặng cô một đoạn tiếng chuông tin nhắn. Lý Thời là một tụ quân chuyên nghiệp. Tuy rằng cảm xúc cũng rất quan trọng, nhưng cậu vẫn nhịn xuống. Tặng cô bé một đoạn ghi âm tiếng oán giận nói với công quân. Đương nhiên, chỉ là kiểu nói giỡn thôi. Nè, Duy Mạc, anh đã lớn rồi bắt nạt con gái nhà người ta. Nói ra sẽ bị người ta chê cười đấy. Đâu có đâu, anh chỉ đang tập trung bồi dưỡng con bé thôi. Hơn nữa chẳng phải em đã tặng con bé tiếng chuông còn gì. Thực ra cô bé coi như cũng giúp đỡ em. Mấy ngày này người đến mua sách rất nhiều. Chiếu theo xu thế này, em lại có thể tự cho mình nghỉ ngơi một thời gian. Cho dù không có thu nhập em cũng tự nghỉ. Đúng lúc ngày mai cuối tuần, theo anh đi gặp một người bạn được không? Được chứ, đi đâu? Tiệm ăn đối diện, em tùy ý gọi món. Vì thế ngày hôm sau, hiếm khi Lý Thời dậy thật sớm, theo Trần Duy Mặc đi tới nhà hàng đối diện đã lâu không ghé qua. Vừa ngắm pho tượng trước cửa, vừa nhai món đậu thơm phức, chẳng bao lâu sau, có hai người tiến tới. Trần Duy Mặc tinh mắt mau chóng bắt chuyện với họ, mời hai người đó ngồi xuống. Giới thiệu một chút, đây là bạn thân từ nhỏ của anh, Du Phi Tầm. Trần Duy Mặc chỉ một người trong số họ. Xin chào, tôi là Du Phi Tầm. Phi Tầm trong không hề tầm thường. Một, cậu là Lý Thời phải không? Du Phi Tầm cười, vươn tay, Lý Thời cũng vội vã đứng dậy nắm lại. Lúc này cậu mới bắt đầu đánh giá cẩn thận hai người vừa vào. Du Phi Tầm mặc áo sơ mi kẻ ô vuông. Tuy rằng đơn giản, nhưng thoạt nhìn rất khỏe khoắn. Còn người đứng bên cạnh một thân quần áo thoải mái. Phối với gương mặt sạch sẽ, trắng trẻo, nhìn thế nào cũng đúng tiêu chuẩn trạch. Hai, xin chào, tôi là Lý Thời, vị này là, sao hả, Tích Thời đại thần, lâu như vậy không gặp đã quên tôi rồi. Cách vật bất trí chi? Đúng rồi, sao lại kinh ngạc như thế? Có thể không kinh ngạc sao? Đế vương công năm đó làm CP với cậu lại lớn lên với vẻ mặt tiểu thụ như vậy. Cậu không kích động phát ngất đã là giỏi lắm rồi. Người bên cạnh là Viết Văn Côn sao? Xin chào, tôi là Quý Lâm Viễn. Xin chào, Trần Duy Mạc. Được rồi, đừng đứng nữa, đều là người quen còn khách khí như vậy làm gì? Bốn người vừa mới ngồi xuống, thức ăn đã được đưa lên, mọi người vừa ăn vừa nói chuyện rất náo nhiệt. Hai người các cậu Lý Thời nhìn Du Phi Tầm liên tục gặp thức ăn vào bát Quý Lâm Viễn. Thật muốn biết đây là chuyện gì? Chúng tôi yêu nhau, Du Phi Tầm sáng khoái không gì sánh được trả lời. Nói ra còn phải cảm ơn Duy Mạc, thật không hổ là anh em tốt của tôi. Đến, tôi kính cậu một chén. Đâu có, nhớ năm đó tôi phải mời cậu ăn tròn một tháng. Nếu cậu thực sự muốn cảm ơn tôi, mời ngược lại tôi là được rồi. Lý Thời nhìn Trần Duy Mặc cùng Du Phi Tầm vừa uống thoải mái vừa nói. Nhân cơ hội lôi Quý Lâm Viễn ra hỏi. Nè, một năm gần đây cậu chết ở đâu thế? Đột nhiên lui giới, xóa ớt Weibo thì không nói. Ngay cả lên QQ nhắn tin cho cậu cũng không trả lời. Cậu cho rằng tôi muốn lui giới sao? Cũng tại vị kia nhà cậu làm chuyện tốt. Hả, Duy Mạc, anh ấy đã làm gì? Năm đó tôi đang chơi võng phối vui vẻ. Đột nhiên máy tính bị người ta hack. Chờ khi tôi lấy lại được máy. Weibo đã bị xóa lâu rồi. Ngay cả QQ cũng có người hack. Nghĩ tới lại thấy đau chứng. Lý Thời nhìn vẻ mặt tiểu thụ uất ức của Quý Lâm Viễn. Kết hợp với chất giọng thuần công âm. Cảm giác như mình đang xuyên không vậy? Ôi, vậy thì liên quan gì tới Duy Mạc? Chính anh ta bảo Du Phi Tầm làm chưa ai? Nè, Lý Thời, Cậu cũng thật là đi theo anh ta sớm một chút, chẳng phải mọi chuyện đều yên ổn sao? Bây giờ hại tôi ngay cả võng phối cũng không chơi được nữa. Hóa ra Trần Duy Mặc vẫn luôn chú ý hướng đi của Lý Thời. Nhưng khổ nỗi vẫn không tìm được thời cơ thích hợp. Sau đó Du Phi Tầm làm việc ở công ty bảo hiểm. Bị cảm mất mấy ngày. Đành phải nhờ Trần Duy Mặc đi làm thay. Có thể là trời thương Trần Duy Mặc, cho anh may mắn hiếm có. Gọi bậy điện thoại lại tình cờ gọi trúng số Lý Thời. Tất cả như nước chảy thành sông. Chỉ là vẫn thiếu gì đó. Vì thế Trần Duy Mặc liền tìm Du Phi Tầm, muốn cậu ta giúp mình hack máy tính Quý Lâm Viễn, đưa ra thông báo mà người ta gọi là tuyên bố lui giới. Rồi chỉ cần lẳng lặng chờ Lý Thời tới tìm mình là được. Bên kia, Quý Lâm Viễn căm giận nói. Cậu nói đi, cậu hỏi vị kia nhà cậu đi. Sao có thể hại người ta như thế? Cậu còn bị anh ta ăn sạch sành xanh. Lý Thời này, Tích Thời đại thần này. Tinh thần trọng nghĩa của cậu chạy đâu mất rồi? Người xưa vô cùng trí tuệ. Câu gần mực thì đen, gần đèn thì dạng tuyệt đối là một chân lý bất biến. Lý Thời nghe Quý Lâm Viễn nói. Lúc đầu trong lòng quả thực có tức giận, nhưng hiện tại chỉ cảm thấy người yêu của mình thật thông minh. Hơn nữa vì cậu mà anh làm nhiều việc như vậy, không khỏi thấy ấm áp, cảm động. Cậu đừng có nói tôi. Sao không nói chính mình ấy? Chẳng phải bị người ta hack máy sao? Thế mà giờ lại yêu nhau mới sợ chứ? Có gì lạ đâu, coi như anh ta cũng có lương tâm. Sau đó đã giúp tôi sửa máy tính. Võng phối cũng không quan trọng tới mức đó. Tôi xem trên Taobao, ba, rồi, không có máy tính mới là tổn thất lớn nhất. Không thể chỉ vì vậy mà phải mua máy mới. Lý Thời nhìn khuôn mặt Quý Lâm Viễn dần biến hồng mà nhịn không được bật cười. Được rồi, đúng lúc tôi muốn tìm cậu. Tôi có một bộ kịch, còn thiếu vai quần chúng của cậu. Kịch bản đã gửi vào hòm thư của cậu rồi. Cậu mau tranh thủ thời gian thu âm cho tôi đi. Hậu kỳ còn đang chờ. Tôi mới không thu âm cho cậu. Đều tại bị kia nhà cậu hại tôi phải lui giới. Giờ tôi còn thu âm làm gì? Lý Thời thật không ngờ bề ngoài đế vương công của Quý Lâm Viễn hóa ra để che giấu bản chất ngạo kiều thụ. Cuối cùng lại nghẹn lời không nói được gì. Chú thích, 1. Phi bỉ tầm thường. 2. Trạch, chỉ những người hay ru rú trong nhà. Đồng nghĩa với otaku trong tiếng Nhật. 3. Taobao, trang web bán hàng của TQ. Cách chương.